Điên cuồng lún sâu vô tâm đàm tiếu. Chương 37, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Lộ Châu, tại sao lại vượt qua ranh giới khi Trì Dữ tỉnh dậy vào ngày hôm sau, nhận ra mình đang nằm trên giường, được cuộn chặt trong một chiếc chăn trắng như tuyết. Trong cơn mơ màng, nàng cố gắng nâng tay lên, nhưng không thể vì chiếc chăn quấn quá chặt, trông giống như một con sâu bướm. Không khó để đoán, sau khi nàng ngủ quên trên sofa, Bạch Lộ Châu không muốn chạm vào nàng, lại không thể để nàng ngồi ngủ trên sofa cả đêm, nên đã cuộn chăn quanh mình rồi chuyển lên giường. Nàng vùng vẫy duỗi một tay ra, dụi mắt và nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi ánh sáng vàng cam của hoàng hôn đang tỏa rạng, với tay lấy điện thoại bên gối và nhìn một cái. 18 giờ, à, hóa ra không phải là ánh sáng mặt trời, mà là ánh hoàng hôn. Giấc ngủ này dường như đã bù đắp lại tất cả những đêm thiếu ngủ trong 3 ngày qua, khiến Trì Dữ cảm thấy rất hài lòng. Trong lòng cảm kích Bạch Lộ Châu vì đã không gọi mình dậy. Trì Dữ keo keo chiếc chăn trên người, nhắm mắt lại, trong đầu hiện lên hình ảnh tối qua, khi Bạch Lộ Châu nhẹ nhàng đưa nàng lên giường qua lớp chăn. Về điểm này, mặc dù tối qua nàng biết Bạch Lộ Châu không muốn tiếp xúc da thịt với mình nên cảm thấy hơi hụt hẫng, nhưng cũng không quá khó chịu. Bởi vì nàng hiểu Bạch Lộ Châu, biết rằng cô ấy thường tự đặt ra những quy tắc kỳ lạ và những giới hạn cho bản thân, và dùng những ranh giới đó để ép mình. Có lẽ người khác sẽ không hiểu, nhưng Trì Dữ thì hiểu. Đó là điều cần thiết để Bạch Lộ Châu đảm bảo mọi thứ diễn ra một cách hoàn hảo. Bạch Lộ Châu cần phải vạch ra những đường giới hạn cho bản thân, đảm bảo rằng cô ấy luôn hoạt động trong những giới hạn đó, chỉ khi đó cô mới cảm thấy mình đang kiểm soát được mọi chuyện. Chẳng hạn như, trong 2 ngày đầu của một lớp học, cô ấy tuyệt đối không cho phép mình chạm vào cà phê, để tránh sự mất trật tự trong năng lượng. Trong tuần thi căng thẳng nhất, cô ấy cũng không cho phép mình chạm vào điện thoại, để không bị phân tâm. Thực ra, chỉ cần chạm một chút vào cà phê hay điện thoại cũng chẳng ảnh hưởng gì lớn, nhưng Bạch Lộ Châu cần phải tuân thủ giới hạn mà mình đặt ra, để mang lại cho mình cảm giác an toàn nhất. Đó chính là di chứng của việc luôn cố gắng hết mình trong mọi việc. Cố gắng quá nhiều để hoàn thành mọi thứ, quá quen với việc ép bản thân. Trì Dữ suy nghĩ lung tung một lúc lâu, nằm nán lại trên giường thêm 20 phút, rồi lười biếng lăn mình một cái. Bạch Lộ Châu, vào giờ phút này, cô ấy đang ngồi trên sofa, ánh mắt chạm nhau với Trì Dữ vừa lăn mình. Trì Dữ nhìn giờ trên điện thoại và tự mặc định rằng Bạch Lộ Châu đã ra ngoài gặp đoàn du lịch, không ngờ rằng cô ấy vẫn ở trong phòng, và vẫn giữ im lặng. Nàng cảm thấy tim mình đập mạnh, lắp bắp gọi, cô ơi, hôm nay lại là một ngày không thấy Bạch Lộ Châu mặc sườn xám. Cô ấy khoác lên mình một chiếc áo sơ mi màu xanh xám khói, thiết kế rộng rãi, tay áo được cuộn lên khuỷu tay, phần dưới được gài vào trong quần. Chiếc quần là quần ống rộng màu trắng, nhìn là thấy mềm mại, ôm sát lấy chân. Chất liệu vải nhẹ nhàng, nằm gọn trên đùi cô ấy, trông rất đẹp. Từ khi tham gia đoàn du lịch, Bạch Lộ Châu càng ngày càng yêu thích kiểu ăn mặc tự do và thoải mái như thế này. Nó dễ chịu hơn nhiều so với sườn xám, rất phù hợp để mặc bên bờ biển dưới ánh nắng rực rỡ. Vừa thoáng khí vừa rộng rãi, cô ấy cũng không cần phải luôn ngồi thẳng lưng. Bạch Lộ Châu đặt điện thoại xuống, nhẹ nhàng xoay cổ một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng em cũng dậy. Câu nói, cuối cùng em cũng dậy, không phải là, cuối cùng em cũng tỉnh, cho thấy cô ấy biết Trì Dữ đang nằm ì trên giường, nhưng không hề quấy rầy. Trì Dữ chú ý đến mái tóc của Bạch Lộ Châu, buông xõa tự nhiên, không được chải chuốt tỉ mỉ, giống như chỉ mới vuốt nhẹ 2 cái sau khi sấy khô, các lọn tóc còn mang một chút độ cong tự nhiên. Nhưng không hề rối, trông vẫn rất đẹp, cảm giác bồng bềnh và tự nhiên đó làm cho gương mặt cô ấy càng thêm phần tinh xảo. Chưa từng thấy cô mặc chiếc áo sơ mi này, Trì Dữ nói, vẫn cuộn mình trong chăn. Bạch Lộ Châu chỉ, ừ, một tiếng. Hôm qua tôi mua ở phố thương mại trên đảo. Em thích không? Câu hỏi này khiến Trì Dữ có một chút ảo giác. Cảm giác như một buổi sáng bình thường giữa những cặp đôi. Nàng nằm cuộn mình trên giường. Bạn gái của nàng thì ngồi bên cạnh, mặc chiếc áo mới mua, chờ nàng tỉnh dậy. Khi nàng mở mắt, người ấy liền hỏi, có đẹp không? Em thích không? Giống như trong những cuốn tiểu thuyết mạng mà Trì Dữ đã đọc về tình yêu. Hai tay Trì Dữ bỗng chốc đỏ bừng, trầm ngâm một lát. Nàng ngập ngừng đáp, ừm, em thấy chị mặc áo sơ mi đẹp hơn mặc sườn xám. Chỉ trong khoảnh khắc ấy, nàng không kìm được, thậm chí đã vô tình chuyển từ cô sang chị. Ánh mắt của Bạch Lộ Châu dừng lại một chút. Ý tôi là, nếu em thích chiếc áo này, hôm nay tôi có thể đưa em đi mua một cái. Chị giữ, á, như vậy à, không cần phải tốn kém đâu. Bạch Lộ Châu, không cần khách sáo, hôm nay là sinh nhật của em, coi như là món quà tôi tặng em. Chị giữ, hả, không phải cái kiểu tóc hôm đó trên du thuyền là món quà sao? Bạch Lộ Châu không muốn thừa nhận rằng kiểu tóc mà Chỉ Dữ đã chấp nhận đi nhảy với Lê Thanh đã được cô ấy coi là món quà sinh nhật. Nó quá tầm thường, và cũng quá ngắn ngủi. Một khi tóc được tháo ra, chẳng còn lại dấu vết gì. Cô đứng dậy từ ghế sofa, quay người đi thu dọn túi sách, không giải thích thêm gì, chỉ để lại một cái bóng lưng. Dậy đi, họ cũng đang đợi để chúc mừng sinh nhật em, bánh của em có thể sắp chua rồi đấy. Chiếc áo sơ mi được cắm vào vị trí của quần ống rộng, đó là nơi của vòng eo cô ấy, cảm giác như không thể nắm được. Nhưng vòng eo thực sự của cô ấy có lẽ còn nhỏ hơn độ dày của một chiếc thắt lưng. Chỉ giữ nhắm chặt mắt một cái, không thể lề mề thêm nữa, chậm rãi ngồi dậy, lấy một bộ đồ sạch sẽ đi vào nhà tắm thay. Bạch Lộ Châu thu dọn xong túi, mắt nhìn thẳng đi ra cửa. Khi Chỉ giữ dọn dẹp xong và đến phòng ăn của biệt thự, nàng thấy bạn bè đã ngồi hai bên bàn ăn dài chờ đợi mình một lúc. Bạch Lộ Châu cũng có mặt ở đó, nhưng ngồi hơi xa một chút. Có thể thấy rằng cô ấy không muốn tham gia vào cuộc trò chuyện với mọi người, và cũng không muốn tỏ ra khách sáo, chỉ cúi đầu nhìn điện thoại. À, sinh nhật, Chỉ giữ thật sự không mấy hứng thú với điều này. Loài người ơi, tại sao lại có nhiều thứ để ăn mừng như vậy? Dù vậy, nàng vẫn nở một nụ cười, bước tới. Ngoan ngoãn ngồi xuống, đợi mọi người lần lượt tặng quà cho mình, hát bài sinh nhật, rồi phấn khích thổi tắt nến, tay nắm chặt lại giả vờ ước nguyện. Khi giả vờ ước nguyện, Chỉ giữ nhắm mắt lại và nghĩ, thôi thì đừng lãng phí, chỉ ước một cái thôi. Vậy thì ước rằng, bánh không bị chua nhé, như vậy mọi người còn có thể ăn thêm hai miếng. Sau khi ước xong, nàng cắt bánh và chia cho mọi người, với tư cách là sinh nhật của mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ giữ có chút tư tâm, khi cắt cho người khác thì chỉ đơn giản cắt, nhưng khi cắt cho Bạch Lộ Châu thì nàng chọn phần có màu sắc đẹp nhất, nhiều trái cây nhất, và cắt dày hơn một chút. Sau khi chia xong, Chỉ giữ ngồi xuống và ăn một miếng, mày nàng nhíu lại. Chiếc bánh này quả thực đã để hơi lâu, để qua đêm trong tủ lạnh, kem tuy không chua nhưng đã trở nên rất cứng, như ăn phải xi măng. Những trái cây trên đó cũng không còn tươi nữa, héo hắt, còn có chút đắng. Nàng lại cắt phần lớn nhất cho Bạch Lộ Châu, một chiếc bánh như thế này. Sau khi mọi người ăn một miếng bánh, ai nấy đều có chút không hài lòng, rồi vừa cầm nĩa châm chích vào lớp kem cứng, vừa nói chuyện với người bên cạnh. Lê Thanh là người duy nhất có vẻ trung thực nhất, ăn khoảng 1/3 rồi không thể nhét thêm nữa. Chỉ giữ cũng không ăn nhiều, chỉ gắp một chút bánh vàng ở dưới. Nhưng Bạch Lộ Châu thì đã ăn hết. Bạch Lộ Châu ngồi một mình ở góc xa, tách biệt khỏi sự ồn ào chung quanh. Một tay cô ấy gác lên đùi, tay còn lại cầm nĩa nhựa, từ từ, từng miếng gọn gàng cạo lớp kem và bánh, cho vào miệng một cách lặng lẽ. Thông thường, người ta sẽ chọn lựa khi ăn món gì đó, và khi ăn bánh cũng vậy. Nhưng ai thích kem thì sẽ ăn kem trước, còn thích bánh thì sẽ khoét giống phần bánh. Sự yêu ghét bao giờ cũng có trật tự. Nhưng cách ăn của Bạch Lộ Châu thì khiến người khác không thể đoán ra sở thích của cô. Cô ấy không chọn món gì cả, cái gì cũng ăn, và ăn rất sạch sẽ, đĩa bánh của cô không để lại chút gì. Vì vậy, người khác hoàn toàn không thể biết cô ấy thích món nào hay không thích món nào. Thật khó đoán, nhưng càng khó đoán hơn là, sao cô ấy lại muốn ăn cái thứ này nhỉ? Chỉ giữ cảm thấy khó hiểu, Lê Thanh lên tiếng đề nghị. Hay là chúng ta lại đi mua một cái bánh khác nhé? Sinh nhật Tiểu Dữ, không thể như thế này được. Tống Thất Nguyệt, được đó, đúng lúc mình cũng muốn đi dạo ở khu phố thương mại. Chỉ Dữ cố gắng ngăn lại, thật sự không cần đâu, cảm ơn các chị, thật sự đấy. Nàng thực sự không muốn lặp lại quy trình hát chúc mừng sinh nhật, thổi nến và ước nguyện này thêm lần nào nữa. Lê Thành ôm vai Tống Thất Nguyệt, không sao đâu, đi dạo cũng tốt. Tống Thất Nguyệt quay lại nhìn Bạch Lộ Châu, nhướng mày. Cháu gái, cháu cũng muốn đi cùng bọn tôi không? Bạch Lộ Châu giờ đã có thể chủ động ngồi bên bàn ăn bánh. Tống Thất Nguyệt đoán chắc cô ấy cũng sẽ muốn đi cùng đi dạo. Quả nhiên, Bạch Lộ Châu nhẹ nhàng. Ừ, một tiếng, Tống Thất Nguyệt cười đều. Nếu vậy, gọi tôi một tiếng. Gì, thì tôi mới dẫn cháu đi nhé. Bạch Lộ Châu dùng khăn giấy lau miệng, đứng dậy. Xin phép. Ê... Tống Nguyệt bật ra khỏi vòng tay của Lê Thanh, nhanh chóng gọi với theo Bạch Lộ Châu. Chị sao lại không biết đùa như vậy? Thôi, thôi, không cần gọi đâu, không cần gọi đâu. Lê Thanh che miệng, khẽ cười. Sau đó, cô thẳng người dậy, tay lại khoác lên vai Tống Thất Nguyệt, lười biếng kéo cô trở lại vòng tay. Cậu còn cười, Tống Thất Nguyệt liếc nhìn Lê Thanh. Lê Thanh mỉm cười nhẹ, nói một cách hơi bất lực. Thì sao được, cậu biết mà, mình sinh ra đã thích cười. Mặc dù nói vậy, tay cô vẫn nhẹ nhàng vỗ về vai Tống Thất Nguyệt, an ủi cô ấy. Bạch Lộ Châu lại lặng lẽ ngồi trở lại ghế. Cô không nói gì, ngón tay thon dài trắng trẻo, khẽ nghịch nĩa nhựa. Chỉ giữ chăm chú nhìn Bạch Lộ Châu một lúc lâu, rồi lại cúi đầu, rồi lại quay qua nhìn thêm một chút. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng không nhịn được, tiến lại gần một chút, thì thầm hỏi. Cô giáo, cô đi dạo cùng mọi người, là muốn. Đã nói rồi, sẽ mua cho em quần áo. Bạch Lộ Châu trả lời một cách nhạt nhẽo, giọng nói của hai người không lớn, nhưng bên cạnh, Lê Thanh và Tống Thất Nguyệt đều nghe thấy. Tống Thất Nguyệt mặt đầy ngạc nhiên, che miệng lén lút nói với Lê Thanh. Cháu gái của mình thật kỳ lạ. Lê Thanh hỏi, sao lại nói vậy? Tống Thất Nguyệt nhướng mày. Không kỳ lạ sao? Rõ ràng là cô ấy rất kháng cự Chỉ Dữ, nhưng lại nói sẽ đi mua quần áo cho Chỉ Dữ. Mặc dù mua quần áo là chuyện bình thường, nhưng đó là Bạch Lộ Châu đó. Cô ấy lại chủ động làm điều này. Tính cách cứng nhắc của cô ấy không phải khiến người ta cảm thấy điều này có chút gì đó không bình thường sao? À, Lê Thanh cười khẽ. Cái này, thật sự mình cũng không đoán ra. Tại sao lại kháng cự nhưng vẫn vượt ra khỏi giới hạn một chút? Câu hỏi này không chỉ là Lê Thanh không biết, Tống Thất Nguyệt không biết, Chỉ Dữ cũng không biết, ngay cả Bạch Lộ Châu cũng không biết. Đúng vậy, Bạch Lộ Châu cũng từng nghĩ qua cái vấn đề này. Nhưng cô không có câu trả lời. Tác giả có điều muốn nói. Các bạn có biết không? Cách chương.